Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 762, đã lâu không gặp. Ngươi gầy, cuồng, đơn giản thật ngông cuồng. Tô Phù lời nói, không che giấu chút nào, vang vọng toàn bộ mộng tộc tổ tinh, trong hư không tam đại thánh địa cường giả. Tại thời khắc này, vẻ mặt đều là nhất biến. Kẻ này, càn rỡ đến cực điểm a. Không quan trọng đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả, thật coi chính mình vô địch. Toàn trường kẻ địch, đều do Tô công tử tính tiền. Lời này đơn giản tao khí đến không biên giới. Mộng Đại Long sợ ngây người. Hắn trở thành mộng tộc tộc trưởng những năm này, còn là lần đầu tiên gặp được cuồng vọng như vậy cường giả. Cho dù là thiên tài yêu nghiệt, Tô Phù tối đa cũng liền cùng nửa bước phong vương không sai biệt lắm. Mà tam đại thánh địa tới cường giả bên trong, nửa bước phong vương có chừng 10 vị. Đánh như thế nào? Chẳng lẽ lấy một địch 10? Tiểu Mộng ôm Tô Phù đùi, cũng là có chút ngốc trẻ. Đã lâu không gặp, Tô Phù thật bành trướng đến cực hạn a. Bất quá, Tiểu Mộng đối Tô Phù vẫn hơi hiểu biết. Cái tên này, dám bành trướng, khẳng định là có niềm tin. Không có lực lượng bành trướng, cũng không phải Tô Phù phong cách. Chẳng lẽ, hắn thật sự có biện pháp đối phó những cường giả này? Đường Lộ hưng phấn đến toàn thân đều đang run rẩy. Nàng nâng lên màu đỏ thắm đại pháo tại vầng sáng dưới. Lập lòe liêu quang. Họng pháo bên trong năng lượng cường đại đang không ngừng ngưng tụ. A ha ha, quá kích thích. Đường Lộ cười to nói. Tô Phù thì là vuốt vuốt Tiểu Mộng đầu. Dù cho Tiểu Mộng không có hô, hắn Tô Phù cũng sẽ ra tay. Vốn chính là cùng Tiểu Mộng nói đùa. Không nghĩ tới, Tiểu Mộng thế mà thật đúng là kêu. Tô Phù bành trướng lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn. Đã từng nhỏ yếu lúc thành ưng thuận hứa hẹn, bây giờ cuối cùng đạt được thực hiện. Tại trước đây thật lâu, Tô Phù còn khi yếu ớt, cũng là mới vào vũ trụ mộng khư thời điểm, cần giả tạo Tô Phù cùng Tiểu Mộng thân phận. Tô Phù cảm thấy hắn làm Tiểu Mộng ba ba rất phù hợp. Có thể là Tiểu Mộng không đáp ứng a, mà bây giờ Tô Phù hơi nhếch khóe môi lên lên, cảm giác mình đạt đến nhân sinh đỉnh phong. Ổn lấy điểm a, không được đừng xính cường. Tiểu Mộng thấy Tô Phù một bộ phiêu dáng vẻ, thịt đô đô trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vệt vẻ khẩn trương. Không được, ngươi đây là tại nghi vấn ta Tô công tử năng lực. Tô Phù cười một tiếng, về sau xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía mộng tộc cao ốc bên ngoài. Chạy như bay một đám cường giả. Ta muốn giết ngươi, đem huyết nhục của ngươi từng khối cắt đi, dùng máu của ngươi đổ vào mộng tộc đất đai, trở thành mộng tộc hủy diệt bắt đầu. Cái kia tôn bị xuyên thủng thận nửa bước phong vương, sắc mặt tái xanh, hắn che eo bộ, chỗ ấy máu tươi ào ạt phun trào mà ra. Hắn làm sao đều ngăn không được máu. Bất quá, này không trở ngại hắn diện mạo dữ tợn. Hắn bị âm, cái kia lão âm bút vô thanh vô tức ra tới. Cái kia ngòi bút đâm thấu ra thịt thời điểm, hắn mới tỉnh ngộ lại. Bát giai bảo vật, vị này nửa bước phong vương vẻ mặt hung lệ mà sợ hãi. Tô Phù hết sức càn rỡ, mà hắn cũng biết Tô Phù càn rỡ đầu nguồn. Này nắm bút, liền là Tô Phù càn rỡ đầu nguồn. Thấp bát giai bảo vật. Khó trách Tô Phù dùng đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả thực lực cấp bậc, dám khiêu khích ở đây nhiều như vậy nửa bước phong vương. Đây là đâu nhà phú nhị đại đi ra ngoài. Giết, vị này nửa bước phong vương. Thoát khỏi trên người vũ y. Lạnh lùng nói, quanh người hắn trôi nổi phi kiếm. Tại hắn kiếm chỉ phía xa phía dưới, dồn dập hướng phía cười to Tô Phù gào thét mà đi. Này chút phi kiếm, phẩm chất đều không yếu, lại có thể là mấy chục thanh ngũ giai vũ khí hình thành kiếm trận. này nửa bước phong vương dựa này kiếm trận, thực lực sánh được mặt trời lặn tôn giả. Trường Hà tôn giả này chút đỉnh cấp nửa bước phong vương. Tô Phù chắp lấy tay, trên bờ vai nằm sấp Miêu Nương, trong tay hắn nắm lấy 7 màu quạt lông nhẹ lay động, trên mặt mang theo cười nhạt, cứ như vậy tiêu sái đạp không mà đi, từng bước một, bay lên trời, trực diện kiếm trận mà đi, ao ao ao, vô số phi kiếm, đối diện tới gần Tô Phù, mộng tộc tổ tinh bên trên hư không đều bị cắt ra vết nứt. Kiếm khí gào thét tới, Tô Phù sợi tóc màu bạc bị quét tung bay dương lên. Rất ít quần áo cũng đang bay múa. Ông, nhưng mà, thứ một thanh phi kiếm tại lân cận Tô Phù mặt một tấc khoảng cách thời điểm. Căn bản là không có cách tiến lên chút nào. Phảng phất có một cỗ vô hình sóng khí chi tường. Chặn phi kiếm tiến lên, cái kia tôn nửa bước phong vương sắc mặt ngưng tụ. Có chút không thể tin, làm sao lại nhẹ nhàng như vậy? Tô Phù lườm này tôn nửa bước phong vương liếc mắt. Tam đại dư nghiệt, ngươi là một tộc kia. Thiên nhân, cổ Phật, Tô Phù hỏi, vị này nửa bước phong vương chân đạp bầu trời. Kiếm chỉ khép lại, không ngừng vung vẩy, phi kiếm tại trong hư không không ngừng chạy như bay hội tụ. Ao ao ao. Vô số kiếm khí cắt đứt hư không tới. Ta chính là thiên nhân nhất mạch. Vị này nửa bước phong vương nghiêm túc nói. Mộng tộc trong đại lâu. Tiểu mộng đã vỗ vỗ đầu gối. Sắc mặt lạnh nhạt đứng lên. Phảng phất cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Mộng đại long thì là vẻ mặt nhất biến. Thiên nhân nhất mạch. Trong truyền thuyết ẩn nấp đi thánh địa. Cường giả như mây. Bây giờ. Cuối cùng xuất thế sao? Khó trách những thế lực này. Dám không sợ mộng tộc. Thiên nhân nhất mạch tại thời kỳ thượng cổ. Cũng không so mộng tộc yếu bao nhiêu. Mộng đại long trong lòng có chút bi thương. Thiên nhân nhất mạch sao? Tô Phù nheo lại mắt. Hắn quạt lông nhẹ nhàng lay động. Quét thanh phong. Lay động sợi tóc của hắn. Cũng đúng. Một bộ vũ y trang phục. Ngoại trừ thiên nhân nhất mạch, còn có thể là ai? Cổ Phật nhất mạch đều là con lừa chọc, huyền nữ nhất mạch đều là nữ nhân. Cũng là các ngươi này nhất mạch, ngư lòng hỗn tạp, bất quá, ta giết liền là các ngươi thiên nhân nhất mạch. Tô Phù vẻ mặt lạnh xuống, trong tay quạt lông khẽ đảo, đột nhiên quét ra, 7 màu hào quang, lập tức xoạt qua. Này quạt lông có thể cũng không bình thường, là cao lục giai bảo vật. Tô Phù vận dụng, thuận buồm xuôi gió, tăng thêm Tô Phù thực lực hôm nay. Này vỗ một cái, lập tức cuồng phong gào thét, kiếm trận trong nháy mắt bị phá. Vô số phi kiếm, thất linh bát lạc hoành bay trở về, đập trúng cái kia tôn nửa bước phong vương, mà hào quang 7 màu mới thật sự là sát chiêu. Khẽ quét mà qua, này tôn nửa bước phong vương, lập tức phát ra thê lương bi thảm, hắn bất diệt linh bị quét nổ tung, bắt đầu bị hao tổn, một chiêu phía dưới, một tôn nửa bước phong vương, trọng thương, chung quanh cường giả, dì rào hút lấy hơi lạnh, Tô Phù càn rỡ, thế nhưng còn thật sự có này phần càn rỡ thực lực. Lên! Còn lại 9 vị nửa bước phong vương mở miệng, bọn hắn liên tiếp ra tay, ép về phía Tô Phù, một tôn Phật Đà, trên trán thế mà mở 3 con mắt nhỏ, nhìn qua khuôn mặt đáng ghét, 3 con mắt nhỏ bên trong đều là bắn ra thải quang. Tô Phù lông mày nhướng lên, quạt lông nhẹ lay động, chặn 3 màu thải quang, lườm hòa thượng này liếc mắt, Tô Phù thản nhiên nói. Cổ Phật nhất mạch, ta từng gặp được một khoác lên tử kim áo ca sa tiểu Phật Đà. Thực lực vẫn tính gom góp, ngươi có thể nhận biết. Tô Phù nói, tử kim áo ca sa, này thụ nhãn hòa thượng, con ngươi co rụt lại. Tử kim áo ca sa hắn dĩ nhiên nhận biết, chỉ có cổ Phật nhất mạch tối cường thiên kiêu mới có thể nắm giữ. Cái kia tử kim áo ca sa ta đoạt. ta nhường cái kia nhỏ con lừa chọc giao ra hết thảy bảo vật. Hắn thế mà còn vụng trộm ẩn giấu một thanh đao. Cho mượn thanh y, thù này ta nhớ kỹ đây. Tô Phù híp mắt, nói, lời nói hạ xuống, thất thải quạt lông lại lần nữa lóe lên. Hào quang bùng lên, thụ nhãn hòa thượng lập tức kêu lên thảm thiết, miệng phun máu tươi, trong đôi mắt thần quang ảm đạm. Bất diệt linh bị hao tổn, này còn không phải chí mạng nhất. Chí mạng nhất là từ phía sau đâm xuyên hắn phần eo lão âm bút. Lão âm bút tại phần eo của hắn cao tốc xoay tròn. Phần eo lỗ thủng, cơ hồ có hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Mà này vẫn chưa xong. Này lão âm bút còn tại phần eo của hắn ra ra vào vào. Không ngừng hốt động, thấu xương đau đớn, nhường thụ nhãn hòa thượng không chịu nổi. Mặt mũi tràn đầy vặn vẹo ngã rơi xuống đất. Quỳ sát, Tô Phù chuyện cho vui vẻ. Bình tĩnh tự nhiên, dùng cảnh giới của hắn hôm nay, đánh nửa bước phong vương, thuần một sắc treo lên đánh. Lúc trước thanh y, tiểu Phật Đà, còn có huyền mẫu đều bị hắn treo lên đánh. Chớ nói chi là này chút nửa bước phong vương. Tô Phù quạt lông nhẹ chiêu, cái kia che eo bộ, máu me khắp người thiên nhân nhất mạch nửa bước phong vương vũ y bị đoạt. Thụ nhãn hòa thượng đại hồng áo cà sa cũng đồng dạng bị lấy đi. Tô Phù trong tay nắm lấy đa bảo tôn giả huyền hoàng bảo túi. Đem những bảo vật này thu lướt vào trong đó. Mặt không đỏ, tim không nhảy, phảng phất tại làm lơ lỏng chuyện bình thường. Mộng tộc trong đại lâu, quan chiến các cường giả đều ngốc trệ vạn phần. Này ngươi, đến cùng là ai? Chiến đấu liền chiến đấu. Thế mà còn trắng trợn vơ vét người khác bảo vật. Tiểu Mộng cũng là gương mặt im lặng. Tô Phù chiến đấu càng ngày càng cường đạo. Bất quá cường đạo tốt, ác nhân từ cần ác nhân ma. Giống Tô Phù như thế ma quỷ liền nên đối phó này chút tam đại thánh địa cường đạo. Tiểu Mộng chậc chậc lấy miệng. Ba năm Hà Đông, ba năm Hà Tây, Tô Phù biến hóa thật sự chính là lớn. Cái kia một tiếng trầm bồng du dương cha so không có hô thua thiệt. Đường Lộ con mắt đều xem màu đỏ bừng. Xúc động vạn phần, nàng thao túng đại pháo. Họng pháo nhắm ngay cái kia thụ nhãn hòa thượng cùng thiên nhân cường già. Xoa bóp lấy tay, đột nhiên nã pháo. Hỏa lực nổ vang, hóa thành lưu quang trùng kích hướng hai cái này. Hai tôn nửa bước phong vương buồn bực cơ hồ muốn thổ huyết. Bọn hắn thực lực hạng gì cường hãn, có thể là bị Tô Phù sau khi trọng thương, thế mà bị không quan trọng một nửa bộ tôn giả cho nã pháo nhục nhã. Muốn chết, thiên nhân nhất mạch cường giả gào thét, nhưng mà Tô Phù phản tay khẽ vẫy. Cái kia đang ở thụ nhãn hòa thượng phần eo hốt động lão âm bút. Bắn ra mà ra, đâm vào thiên nhân nhất mạch cường giả phần eo. Vị cường giả này lập tức kêu lên thảm thiết. Về sau, liền chống cự đều làm không được. Liền bị hỏa lực bao phủ lại. Tô Phù cười nhạo, quét mắt liếc mắt chung quanh còn thừa lại 8 vị nửa bước phong vương. Thỉnh xuất sắc vũ khí của các ngươi. Cùng lên đi, nhớ kỹ, nhất định phải xuất sắc vũ khí. Không có vũ khí, trước chu, Tô Phù nhẹ lay động quạt lông, đùa một thoáng trên bờ vai nằm sấp Miêu Nương, nói, lời nói mặc dù bình thản, thế nhưng bình thản bên trong, tự có bức khí tại tung hoành, đơn giản, cường hãn đến không biên giới. Mộng Đại Long hít một hơi thật sâu, tốt, thật mạnh, cái tên này đến cùng xuất từ một tộc kia thiên kiêu. Thế mà dùng đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả lực lượng. Nghiền ép nửa bước phong vương. Đơn giản làm trái vũ trụ quy tắc. Mộng Đại Long nghĩ từ bản thân trước đó. Thế mà dự định cùng Tô Phù tới cứng. Giờ phút này trong lòng liền một trận hoảng sợ. Bị những cái kia ác mộng chỗ tra tấn ác mộng. Cũng không sao. 8 vị nửa bước phong vương. Vây công một người. tất cả mọi người tầm mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm. Bọn hắn này chút người quan chiến, so với Tô Phù còn muốn sốt sắng. Nguyên bản, Tô Phù nói hết thảy kẻ địch, đều do hắn đến giải quyết. Rất nhiều người còn chưa tin. Hiện tại, bọn hắn tin, Tô Phù nắm quạt lông, một cái tay vác lấy. Quạt lông một chiêu, trước người nhẹ nhàng vung qua. Sau đó, một tấm lại một tấm màu bạc mộng thẻ nổi lên. Phiêu phù ở trong hư không, lít nhà lít nhít, vô cùng vô tận, vạn tấm mộng thẻ trôi nổi, đột nhiên hóa thành mộng văn trận pháp, muôn vàn mộng văn quanh quẩn hư không, tản mát ra không có gì sánh kịp khí tức, oanh, hư không đều phẳng phất tại nổ vang, phẳng phất tại đổ sụp, mộng văn trung tâm trận pháp, tựa hồ có hỗn độn tại chi phối lấy, hắn là mộng văn sư. Tám vị liên thủ cường giả, trong lòng lập tức giật mình, người nào cũng không nghĩ tới, Tô Phù thế mà còn là cái mộng văn sư, giờ này khắc này, mới thi triển mộng văn thủ đoạn, cảm ứng đến trong hư không dung chuyển đáng sợ mộng văn gợn sóng. Tám vị nửa bước phong vương, toàn thân đều là rơi vào băng lãnh bên trong, mộng tộc cao ốc, mộng đại long hồn thân như bị sét đánh. Đây là thiên phẩm mộng văn sư, mộng đại long thân là mộng tộc tộc trưởng, mộng tộc lại là dùng am hiểu mộng văn mà nổi tiếng vũ trụ đại tộc. Sao lại nhận không ra, giờ này khắc này Tô Phù mộng văn trình độ, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thiên phẩm mộng văn sư a, trước kia cường thịnh thời điểm mộng tộc có lẽ có thiên phẩm mộng văn sư. Thế nhưng, bây giờ mộng tộc, đừng nói thiên phẩm, địa phẩm đều gom góp không ra một vị. Tiểu mộng cũng là rung động vạn phần, làm Tô Phù mộng văn người khai sáng. Tiểu mộng trên cơ bản có thể tính là nhìn xem Tô Phù tu hành mộng văn bắt đầu. Kết quả, cái tên này, bây giờ lại có thể là thiên phẩm mộng văn sư. Cho dù là mới vào, cũng hết sức ghê gớm. Cả nhân tộc vũ trụ có nhiều ít thiên phẩm mộng văn sư, trên cơ bản một cái tay đều có thể đếm ra. Trong hư không, tại Tô Phù thể hiện ra mộng văn trận pháp thời điểm, vô số vầng sáng phun trào, toàn bộ mộng tộc tổ tinh đều lâm vào biển ánh sáng bên trong. Mộng văn trận pháp gợn sóng ra, tám vị nửa bước phong vương, toàn bộ rơi vào vô tận ác mộng. Bọn hắn tại Tô Phù gọi ra mộng thẻ thời điểm, liền lòng có cảm giác, nhưng vẫn là chậm, nhất niệm rơi vào ác mộng liên tục, một vị huyền nữ nhất mạch nửa bước phong vương, mặt mũi tràn đầy đống đỏ, thân thể mềm mại tại trong hư không xấu hổ, Tô Phù nhẹ lay động quạt lông, không nhanh không chậm, phảng phất tiên đình tản bộ hành tẩu mà qua. Lão âm bút cao tốc gào thét tại thân thể của hắn chung quanh. Này tôn huyền nữ nhất mạch nửa bước phong vương, trực tiếp bị đâm xuyên, thân thể nổ tung vô tận máu tươi, phảng phất hóa thành một đóa nở rộ pháo hoa. Vị này huyền nữ nhất mạch nửa bước phong vương rất đẹp. Trên thực tế, huyền nữ nhất mạch nữ nhân đều rất đẹp, có thể là ở trong mắt Tô Phù đều là hồng phấn khô lâu, chỉ cần là kẻ địch, hết thảy đâm chết. Bành bành, Tô Phù mộng văn trận pháp, căn bản là không có cách chống cự. Tám vị nửa bước phong vương, rơi vào 5 giây ác mộng bên trong. Sau một khắc, mà này 5 giây, đầy đủ Tô Phù ngược bọn hắn 100.000 lần. Tô Phù hành tẩu mà qua, giết chóc tiến hành, thế nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi, chư vị nửa bước phong vương bảo vật đều bị hắn thu nhập huyền hoàng bảo túi. Cho dù là huyền nữ nhất mạch cường giả cái yếm hộ giáp hắn đều không có buông tha. Tô Phù cảm khái một câu, vì lão âm bút trưởng thành, hắn thật sự là nắm nát tâm, liền tiết tháo đều ném đi, làm vầng sáng tán đi. Tô Phù giơ tay lên, mộng thẻ thẻ tổ toàn bộ rơi ở trong tay của hắn. Mà tám vị nửa bước phong vương nổ tung xương máu tại trong hư không, còn chưa tan đi đi. Tám đạo bất diệt linh phóng lên tận trời. Tô Phù quạt lông đột nhiên vỗ một cái, thất thải hào quang xoạt qua. Phốc phốc, tám đạo bất diệt linh mang theo không cam lòng, mang theo oán niệm, tại trong hư không bị gạt bỏ. Thiên địa yên tĩnh, mạnh mẽ đáng sợ, 10 vị nửa bước phong vương, toàn quân bị diệt, tam đại thánh địa, bệnh thiếu máu đến cực hạn, mộng tộc bọn thủ vệ hô hấp dồn dập. Này là cỡ nào cường đại tồn tại, mà loại tồn tại này, bởi vì bọn hắn mộng tộc ra mặt, mộng tộc đã bao nhiêu năm chưa từng như vậy rực rỡ qua. Tiểu mộng cũng là cảm xúc phức tạp, bây giờ nàng, đối đầu Tô Phù, sợ là chỉ có bị nghiền ép phần, đường lộ thân thể mềm mại run run như run rẩy, đó không phải là sợ, mà là xúc động, quan sát Tô Phù chiến đấu. Tại thời khắc này, đường lộ thần tâm bỗng nhiên có loại hiểu ra, này loại minh ngộ, để cho nàng mộng văn trình độ. Tại thời khắc này, đạt được tăng vọt, cùng loại với đốn ngộ, đường lộ thiên phú rất tốt, này điểm không thể nghi ngờ. Bằng không, tiểu mộng cũng sẽ không cố ý coi trọng đường lộ. Tại thời khắc này, đường lộ nhất niệm đốn ngộ, bước vào tôn giả cấp. Nhất cử nắm trong tay vũ trụ chi lực. Trong hư không, Tô Phù kinh ngạc liếc qua dưới đáy đường lộ, trong đôi mắt lóe lên một vệt vầng sáng. Không hổ là địa cầu đi ra thiên kiêu, địa cầu hết sức huyền bí. Phương Trường Sinh ở địa cầu thai nghén linh hồn, hợp hai làm một, bước vào cái thế phong vương. Đường lộ làm sinh trưởng ở địa phương người địa cầu, linh hồn cũng đồng dạng đặc thù. Tô Phù cười, trong tay quạt lông đột nhiên vỗ một cái, vô số cảm giác tràn vào trong đó. Oanh, trong hư không, phảng phất có một đầu dương cánh bay cao hung cầm ngang qua hư không. Bảy màu lông đuôi bày ra, rủ xuống vầng sáng, hóa thành thất ánh sáng rực rỡ vũ, rơi tại đường lộ thân thể. Đường lộ thân thể lắc một cái, tại thời khắc này. Đốn ngộ càng ngày càng khắc sâu, không để ý đến đường lộ, Tô Phù dương mắt lên nhìn, nhìn về phía mộng tộc tổ tinh ngoại tinh không, chỗ ấy, một chiếc lại một chiếc ẩn thân chiến thuyền, nổi lên thân hình, có chừng 10 chiếc, một vị nửa bước phong vương tọa trấn một chiếc chiến thuyền. Có thể là, bây giờ, 10 vị nửa bước phong vương đã toàn bộ ngã xuống. Này 10 chiếc chiến thuyền liền giống như là con ruồi không đầu. Chiến thuyền bên trong, có cường giả mặt mũi tràn đầy điên cuồng. Huyền nữ nhất mạch chiến thuyền phía trên. Nhanh, thông chi huyền mẫu điện hạ. Chúng ta thất bại, một vị đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả cấp bậc huyền nữ tộc cường giả. Khẽ kêu, cổ Phật nhất mạch cũng đồng dạng là như thế. Phát ra tín hiệu. Triệu hoán viện quân, mộng tộc tổ tinh, mộng tộc cao ốc phía trên, mộng đại long thân thể run lên, hắn làm nửa bước phong vương, tự nhiên cảm ứng được trong tinh không tam tộc chiến thuyền động tác. Tô công tử, nhanh, ngăn cản bọn hắn, không thể để cho bọn hắn đưa tới viện quân. Mộng đại long mặt đỏ bừng mở miệng, tam đại thánh địa có thể là có phong vương cấp tỏa chấn. Tại mộng tộc tổ tinh chỗ tinh hệ bên ngoài chờ lấy. Một khi phong vương nhập cảnh, Tô Phù ngăn lại được sao? Tô Phù có thể tùy tiện nghiền ép 10 vị nửa bước phong vương. Thế nhưng, đối đầu phong vương cấp, có thể chưa hẳn có thể thắng. Trong hư không, Tô Phù lườm mộng đại long liếc mắt, cũng là có chút đồng tình vị tộc trưởng này. Vì mộng tộc, cũng xem như nắm nát tâm. Có thể là thực lực quá yếu, tại chính thức thế lực lớn trước mặt, chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Có thể nghĩ, tại những lúc như vậy trở thành tộc trưởng, áp lực nên lớn bao nhiêu? Không có gì đáng ngại, Tô Phù chắp lấy tay, đứng ngờ hư không, ta nói qua, tam đại dư nghiệt cường giả, tới nhiều ít, ta đồ bao nhiêu, Tô Phù thản nhiên nói. thanh âm đàm thoại không lớn, lại là bá khí vạn phần. Mộng tộc cường giả máu nóng sôi trào, phảng phất tại hôm nay tái hiện mộng tộc vinh quang giống như. Tiểu mộng cũng là hít một hơi lãnh khí. Một bên khác, Đường Lộ cũng đột phá đến thời khắc mấu chốt. Ầm ầm, mộng tộc tổ tinh trên tầng mây, chỉ sắc tầng mây giống như là sôi sùng sục nước sôi. Đột nhiên sôi trào lên, Tô Phù ngẩng đầu nhìn lên trời. Mộng Đại Long sắc mặt tái nhợt, mặc dù Tô Phù nói chắc chắn, có thể là hắn vẫn như cũ không cách nào tưởng tượng Tô Phù như thế nào cùng Phong Vương chống lại. Thiên phẩm Mộng Văn Sư mặc dù mạnh, có thể là một khi bị Phong Vương cấp cận thân, vậy liền xong đời nha. Ầm ầm, chỉ sắc tầng mây đột nhiên nổ tung, chậm rãi hướng hai bên tách ra. Một chiếc lại một chiếc thanh đồng chiến thuyền lập tức vắt ngang tại mộng tộc bầu trời phía trên. Mộng tộc hết thảy cường giả thân thể cứng đờ. Mộng Đại Long hô hấp hơi ngưng lại, thân thể băng lãnh, trọn vẹn trên trăm chiếc tam đại thánh địa chiến thuyền. Tiểu mộng cũng là sắc mặt nghiêm túc vạn phần. Làm sao bây giờ? Tô Phù nhíu mày, chắp tay, bởi vì hắn tựa hồ cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc. Một chiếc chiến thuyền, một bóng người xinh đẹp chậm rãi hành tẩu mà ra. Huyền Mẫu sắc mặt lạnh lùng. Tam đại thánh địa gần nhất thật chính là mọi việc không thuận. Tiếp dẫn thất bại còn chưa tính, phái đại quân tới đối phó đã suy yếu mộng tộc, thế mà còn bị một cuồng đồ giết 10 vị nửa bước Phong Vương. Sỉ nhục a! Huyền Mẫu đứng ở chiến thuyền đỉnh, ba búi tóc đen trải tán, đôi mắt đẹp nâng lên, nàng ngược lại muốn xem, là cái nào cuồng đồ, dám cùng bọn hắn tam đại thánh địa đối nghịch. Bỗng nhiên, Huyền Mẫu tầm mắt co rụt lại, ánh mắt của nàng xuyên thấu qua trì sắc tầng mây, thấy được cái kia phiêu phù ở trong hư không thân ảnh. Tóc bạc trải tán, tay cầm quạt lông, hào hoa phong nhã như trích tiên, khí tức chìm nổi. Huyền Mẫu thân thể cứng ngắc lại, đã thấy thanh niên tóc bạc kia nhíu mày cười một tiếng. Nha a, Huyền Mẫu, thật là đúng dịp a, rất lâu không thấy, ngươi gầy, Tô Phù cười nói. Huyền Mẫu sắc mặt đại biến, thân thể run rẩy dữ dội dâng lên. Oanh, sau một khắc, nàng đột nhiên bùng nổ cực hạn khí tức, dưới chân chiến thuyền nổ vang nổ tung, thân thể mềm mại hóa thành lưu quang, phi tốc rút lui, rong ruổi tại trong tinh không, khẽ kêu thanh âm, vô cùng thê lương vang vọng tinh không. Chư vương, cứu ta! 100 chiếc trên chiến thuyền cường giả một mặt mộng bức. Tiểu mộng, Mộng Đại Long cùng với mộng tộc cường giả thì là ngốc trệ vạn phần. Tô Phù, ngoặc kép chấm hỏi, cầu sinh dục, như thế mạnh, trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm chú chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.